Trảm Nguyệt, chương 266, Chiến Bình, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long bị đánh lui dưới trạng thái, nắm giữ cố gắng hết sức ngắn ngủi đẩy lui ngưng trệ hiệu quả, lúc này tốc độ di động sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, mà Lâm Tịch trùng phong cùng công kích hàm tiếp đến Thiên Y Vô Phùng, giống như là trước liền đã hoàn toàn tính toán coi là tốt như thế, vào giờ phút này ta nghĩ rằng dựa vào thao tác quay mũi đã không thể nào, vì vậy cắn răng một cái trực tiếp mở ra đặc kỹ. Địa ngục hỏa thân, tự thân giảm thương hiệu quả tăng lên tới 90, kéo dài 6 giây. Tiếng va chạm trong, Lâm Tịch vai nặng nề đụng vào ngực ta trước, mà nàng tự hồ cũng cảm giác được rồi chiến đấu nhắc nhở Ritter kỹ năng hiệu quả, khóe miệng khẽ giơ lên, trực tiếp thác thân đi về phía đằng sau ta cũng phải. Thẻ thị giác, mê muội kết thúc, ta trực tiếp ném ra hai cái thị huyết phiên, gia trì chính mình lực công kích đồng thời vọt tới trước ra, lại không nghĩ tới sau lưng tràn đầy lưỡi kiếm bổ vào hung giáp thượng thanh thanh âm, Lâm Tịch cũng không có muốn làm gì thì làm dễ dàng như vậy thoát khỏi, cho tới ta ngay cả tiếp theo hai lần xoay người cũng không có thể tìm về chính mình thị giác, cho đến lần thứ ba, Lâm Tịch bóng người rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Bạch, trên chủy thủ ngọn lửa lượn lờ tạc kích. Lâm Tịch không chút do dự giơ tay lên thả ra tờ mờ sáng thủ hộ hiệu quả, nhất thời giảm thương hiệu quả nhanh chóng tăng lên, mà ta đã không có đường lui, chỉ có thể đôi chủy thủ huy động, na di đến phía sau nàng chính là một bộ bối thứ. Nghiệp hỏa tam tai, liệp địch chi phong điên cuồng thế công, đổi thành người. Khác chỉ sợ sớm đã giết trong nháy mắt nhưng lại thiên về Lâm Tịch chỉ xuống 50, không tới khí huyết tờ mờ sáng thủ hộ cộng thêm một bộ này trang bị thêm được quá thịt. Khanh, lưỡi kiếm cùng chủy thủ lần lượt thay nhau một cái chớp mắt, Lâm Tịch cùng ta cũng bày ra công kích tư thái, hai người giống như bắt quái đôi cá một dạng duy trì chính diện đối mặt với đối phương, đồng thời công kích không ngừng, kiếm quang cùng chủy thủ huy hoàng xuôi ngược, khanh khanh khanh. Cứ như vậy hỗ công ra hơn 10 lần, có công kích chống đỡ, có là thật thật tại tại đánh tới. Bạch, phi diễm trảm, một vệt hỏa hồng kiếm quang cứ như vậy đánh về phía ta cổ họng, tốc độ phi khoái, góc độ tinh chuẩn. Một kiếm này muốn là chúng, nàng một bộ kế công kích ta cũng phải ăn, kia tiếp theo sẽ bị xuống đất ăn tỏi rồi, không thể do dự. Một giây kế tiếp thân thể của ta lui về phía sau, giơ tay lên một tấm, nhất thời, bá. Một đạo hỏa quyển chung quanh người nở rộ chính là tứ hải bát hoang đồ. Bây giờ tứ hải bát hoang đồ đã một đường ăn kinh nghiệm lên tới level 7 pháp bảo, đủ để ngăn chặn 3 lần tổn thương. Hừ, để cho ta không nghĩ tới là, Lâm Tịch nhất kiếm phi diễm trảm cho khẽ kêu sau khi, lập tức lưỡi kiếm kích động kim sắc lục mang tinh, liên kích kỹ năng bùng nổ trong nháy mắt liền đem tứ hải bát hoang đồ còn thừa lại hai lần ngăn cản tổn thương hiệu quả cũng lãng phí, nàng ứng biến tốc độ quá nhanh cho tới ta ngay cả thu hồi pháp bảo cơ hội cũng không có. Oành, ám ảnh chiếc sược trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng, xoay người chính là một bộ phổ công. Bối thứ, phổ công, thí thần chi nhận, phổ công liên tục công kích nhất thời Lâm. Tịch huyết điều thẳng tắp hạ thấp rồi 20, đã đến nguy hiểm tuyến, lúc nào cũng có thể sẽ bị dây. Nhất y mang thủy, ngay tại phát động liên chiêu trong nháy mắt Lâm Tịch cũng phát động liên chiêu. Tật phong, hoành, khí lưu màu vàng óng kích động, hai đại liên chiêu cứ như vậy đối với đụng vào nhau, nhưng Lâm Tịch đánh ra tật phong trong nháy mắt, bàn tay một tấm thiên kiếm ô dù cứ như vậy để ngang một bên, đùng đùng đùng đùng. Đón đỡ không ít tổn thương, dĩ nhiên cũng làm cứng như thế miễn cưỡng chống đỡ xuống, liên chiêu đánh xong trong nháy mắt nàng đột nhiên đong đưa thiên kiếm ô dù càn quét tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ta đôi chủy thủ đan chéo đón đỡ, như cũ bị chấn liền lùi mấy bước, huyết điều cũng đã chỉ còn lại không tới 30, rồi, mà Lâm Tịch chính là 10, không tới, vào giờ phút này, ai cũng không có. Nắm chắc tất thắng, dù sao cũng đều có dây đối phương năng lực, đặc biệt là ta, mặc dù huyết điều so với Lâm Tịch nhiều, nhưng trên thực tế chính là một bộ kỹ năng chuyện, dù sao thích khách thể chất yếu ớt, thì không cách nào thay đổi. Chửi thề một tiếng, một bên không biết lúc nào tới không ít người vây xem, mỗi một người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, xem thế là đủ rồi rồi, hai người kia cũng quá độc ác chứ. Lâm Tịch cường chúng ta mọi người đều biết cái này thất nguyệt lưu hỏa, một cái hắc mã. Lại có thể đem Lâm Tịch giáp thành 10. Tàn huyết tiểu tử này cũng quá mạnh, rốt cuộc lai lịch gì à? Ta cùng Lâm Tịch cũng yên lặng nhìn đối phương, nhìn, song phương đều phải vận dụng chân chính lá bài tẩy, ta xem mắt đặc kỹ giá trị, khoát tay, hỏa hoàng dây truyền dục hỏa trọng sinh đặc kỹ phát động bắt. Đầu nhanh chóng hồi huyết mà Lâm Tịch cũng chuyển động thật là, huyết điều như thế nhanh chóng nhảy dựng lên, đào mắt liền khôi phục lại 50, trở lên, này tính là gì, lại vừa là một cái hảo hán. Xem ra, dùng người bình thường thân phận là đánh bại không được ngươi. Ta cười nhạt, khẽ nhíu một cái lông mi, mở ra trạng thái. Xích Diễm Tu La, trong nháy mắt một luồng xí diễm bay qua hai tròng mắt, ngay sau đó cả người các nơi cũng trào động khởi màu đỏ thẫm liệt diễm đến, cả người hình thái cũng xảy ra một ít biến hóa, một con tóc ngắn biến thành hỏa hồng, thậm chí ngay cả hai tròng mắt cũng mông thượng một tầng máu đỏ, ngực giơ lên hai cánh tay, trên hai chân hiện ra từng luồng cổ lão phù văn, cả người đều bao bọc ở hỏa hồng xí diễm bên trong, phảng phất thiên thần hạ phàm. Chửi thề một tiếng, một đám vây xem, layer cầm đều phải rớt xuống, thất nguyệt lưu hỏa. Lại sẽ thành thân, hắc ám trận doanh nhân vật quả nhiên chợt không thể tưởng tượng nổi a, lần này Lâm Tịch thật nguy hiểm. Đúng vậy, nếu như Lâm Tịch kỹ năng đều đã dùng hết lời nói, quả thật nàng đã đánh không thắng thất nguyệt lưu hỏa rồi, thua ở kỹ năng lên. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại, tay phải giơ ngang, nhẹ nhàng một tấm, nhất thời từng luồng ngân sắc lê minh lực bay vọt lên, ngay sau đó nhiệt một luồng thanh phong ở nàng quanh người bay lên toành. Một tiếng hóa thành nóng rực màu bạc gió bão, ngay sau đó, nàng tóc dài, nàng lông mày, rối rít rát lên một cái tầng mỹ lệ ánh sáng màu bạc, một đôi tuyệt mỹ đồng tử cũng che phủ nửa tầng màu bạc, khiến cho cả người phảng phất nữ thần hạ phàm một dạng, tay áo cùng áo. Khoác ngoài theo gió đông đưa, cả người phảng phất thăng hoa. Tích, chiến đấu nhắc nhở, player. Lâm Tịch, phát động trạng thái, Bạch Tinh toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, toàn bộ ẩn núp đặc tính đại phúc độ tăng cường, công kích chuyển hóa thành 50 chân thực tổn thương, miễn dịch mục tiêu hết thảy tăng ích phòng vệ hiệu quả. Bạch Tinh, ta nhìn trợn mắt hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tịch lại cũng nắm giữ Lê Minh trận doanh biến thân hiệu quả, hơn nữa xem ra không chút nào kém cỏi hơn ta Xích Diễm Tu La biến thân, nếu như chúng ta tiếp tục lại hòa tiếp tục đấu, sợ rằng hai người trong đó liền thật có một người lại ở chỗ này tử trận. Bạch y chợt lóe rồi biến mất ngay tại phát động bạch y trong nháy mắt ta đã thối lui ra chiến trường. À, Bạch Tinh dưới trạng thái, Lâm Tịch hơi thở mùi. Đàn Hương từ miệng khẽ nhếch một đôi thâm trong mắt màu bạc nhìn bên ta hướng, tựa hồ có hơi kinh ngạc cũng có chút thất vọng bộ dáng, nàng hơn phân nửa cũng không nghĩ tới ta sẽ bất bại đi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, đi, một tên trung niên pháp sư player trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn. Phần thắng cũng không thấp a, lại cứ như vậy đi. Đúng vậy, nhất tên thanh niên thần xạ thủ cao mày nói, bất qua chống lại Bạch Tinh trạng thái Lâm Tịch sợ rằng thất nguyệt lưu hỏa phần thắng cũng sẽ không vượt qua 50, hai người kia giao phong, có thể nói là chân chính sao chổi đụng địa cầu. Đáng tiếc nếu như hai người bọn họ tiếp tục đánh xuống, là có thể phân ra một cái thắng bại. Đúng vậy, hai người kia cộng thêm một cái phong Lâm Hỏa Sơn phong Thương Hải coi như là Lâm Trần quận mạnh nhất ba người đi. Phi, ba người này, đặt ở toàn, bộ nước phục đều là mạnh nhất hệ liệt nhân vật. Người phía sau còn nghị luận ầm ĩ thời điểm ta cũng đã phất y đi, Lâm Tịch tờ mờ sáng tầm mắt hiệu quả cũng dần dần biến mất, muốn truy sát ta là không có khả năng, ngược lại có thể sẽ ở thời kỳ suy yếu bị ta giết ngược, vì vậy móc ra trở về thành quyền trục cũng trực tiếp trở về thành đi, về phần ta, là trở lại chiến trường, che chở A Phi tiểu hắc đám người trở về thành, lúc này mới trở lại lâu đài màu đen. Đang lúc này, một đạo hệ thống tiếng chuông vang vọng ở trên thành trì chỗ trống. Đinh, hệ thống thông báo toàn bộ player xin chú ý, máy chủ đem ở nửa giờ sau tiến vào bảo vệ giai đoạn, mở lại thời gian là ngày mai giữa trưa 12 điểm, bảo vệ nội dung là huyễn thú vô song, hệ thống, máy chủ muốn duy trì à, xem ra có thể là bởi vì A Phi nham xà. Nguyên nhân, trò chơi hệ thống phát sinh chỗ sơ hở để cho trò chơi quan phương được lên án, cho nên cũng chỉ có thể trước thời hạn mở ra huyễn thú phiên bản rồi. Ta hơi ngẩn ra, lúc này mới 9 giờ không tới đây. Cũng đang lúc này, vi tín trong bầy truyền đến Lâm Tịch thanh âm, bảo vệ rồi bảo vệ á, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người hạ tuyến đi, ta muốn uống trà sữa, ta muốn uống bánh bốt. Đinh, trà sữa, hảo hảo hảo, một hồi mua cho ngươi. Thẩm Minh Hiên cười khẽ, ta hò khan một cái, nói ta khoảng cách trà sữa tiệm gần đây, ta đi mua đi, các ngươi muốn uống gì khẩu vị trực tiếp nói với ta là được. Ta muốn tươi mới quả chanh quả trà. Thẩm Minh Hiên đảo, cố như ý cười nói ta muốn lục trà nuôi vui nhiều. Ta gật đầu một cái ok cũng nhận được ta đây đi mua ngay. Tốt, hạ tuyến, trực tiếp, đi trà sữa tiệm, mua 4 cốc sữa trà sau khi trở lại công tác thất ngay tại ta lên lầu thời điểm thấy 3 cái em cũng đang ngẩng đầu mà đợi đến, lập tức từng cái phân phát. Máy chủ duy trì tương đương với cho chúng ta mỗi người cũng thả cái giả. Lâm Tịch, ta bưng chính mình trái cây rừng trà sữa, đạo ta nghe người ta nói, ngươi và thất nguyệt lưu hỏa ở Ma Tông Lâm bên kia đánh ngang tay rồi hả? Ừ, không sai biệt lắm. Nàng nhất đôi mắt đẹp ung dung nhìn ta cười nói, làm sao ngươi biết? Đều đã truyền ra, cũng đúng, một bên Thẩm Minh Hiên đạo thất nguyệt lưu hỏa thật lợi hại như vậy. Trò chơi sơ kỳ dựa vào boss thân phận tàn phá thì coi như xong đi, hiện tại hắn player thân phận lại cũng lợi hại như vậy sao, ừ quả thật rất lợi hại. Lâm Tịch xem chúng ta, nói ta vốn là cho là mình mới đạt được bạch tinh đủ. Để có thể nghiền ép hắn, không nghĩ tới hắn lại có một tay xích diễm tu la biến thân, nhìn tình huống ta có 50, có thể sẽ chết trận. Hừ, lấy ngươi một cái tính, sẽ không nhận thua, đừng nói 50, coi như là 20, tỷ số thắng ngươi cũng sẽ liều mạng chứ. Thẩm Minh Hiên cười nói, Lâm Tịch khuôn mặt đỏ lên, thật ra thì ta vốn là muốn liều mạng, ai biết hắn lại dẫn đầu ẩn thân thối lui ra chiến đấu, không biết tại sao, hắn chẳng lẽ không muốn giết ta sao? Ta khẽ hừ một tiếng, vẫn uống ta trà sữa, không có tiếp lời. Cách chương.